Anh, là con trai, không phải chen gai. Chương 21, bạn mới vùng xa. Góc truyện audio.com, tới được dòng suối nhờ sự dẫn dắt của hai người bạn mới, họ chỉ cho cả nhóm né những cái bẫy chết người mà họ tự đặt và chỉ cho những trái lạ ăn được rất ngon và cả những gì không thể ăn cũng như không thể chạm vào. Quà đẹp tuyệt cú mèo luôn, đẹp hơn nhìn qua màng ảnh nhiêu. Tiểu Tinh mắt sáng lên lóng lánh, có mấy tiếng lách tách nghe vui tai quá nhỉ, Thiên Vi góp phần khen ngợi. Chấm, còn anh thì thấy nơi này thật bình yên và tĩnh lặng. Thiên Anh thả hồn nhìn những bọt nước trắng xóa cứ tôm trào, cảm giác rất thoải mái và dễ chịu. Chấm, mà quên tụi này vẫn chưa biết tên hai bạn, Hoàng Phong sực nhớ còn hai người chưa quen đi cùng nãy giờ. Chấm, tôi là Huỳnh Lâm còn nhỏ này là Huỳnh Nga em của tôi á. Cậu trai, giới thiệu trước, chấm, nhà tụi tôi ra khỏi rừng không xa ở hướng kia kìa. Cô gái nói tiếp và chỉ về một hướng. Chấm, còn tụi tôi là học sinh trên thành phố xuống đây du lịch, tôi tên Thiên Vi, còn đây là Thiên Anh, là CS Á, là anh trai tôi. Suýt hố trước người lạ ủi, anh chỉ mới làm chen có một ngày thôi. Chấm, còn tôi là Tiểu Tinh, đứng kia là Hoàng Phong. Tiểu Tinh cười khúc khích khi Thiên Vi mén nói sai, Thiên Anh cũng cười mỉm nhẹ. Chấm, tụi tôi cũng định chuyển vào thành phố học nè, có duyên thì sẽ học chung, hi hi. Lâm cười, chấm, hai bạn nhiêu tuổi, Hoàng Phong hỏi thăm, chấm, tụi tôi bằng nhau, 17 tuổi, cô gái tinh nghịch trả lời, chấm, vậy bằng tụi này rồi, Tiểu Tinh cười tươi, vì đề nghị của hai anh em Lâm Nga mà những ngày còn lại cả nhóm được trải nghiệm không khí vùng quê yên bình. Và thanh mát được Huỳnh Lâm dẫn đi xôi cô bắt cá vào đêm, ngày thì Huỳnh Nga chỉ cho gói bánh, làm diều, cả nhóm có được một khoảng thời gian thật sự thoải mái vui vẻ và nhiều trải nghiệm thú vị, ngày cuối cả 6 người kéo nhau ra biển, đến nơi, Lâm đề nghị cả bọn đi bắt sò biển, ai cũng háo hức chạy ngay ra phía những con sóng đang nhấp nhô, lăng tăng xô vào bờ, được một lúc thì. Hồng chịu đâu tình không bắt được con nào hết hà, bắt từ nãy giờ, oa oa. Tiểu Tinh xị mặt la hét, thôi nào, lại đây, anh chỉ trổ cho mà mò, đây nhiều lắm. Thiên Anh đứng đằng xa nghe tiếng than nên quay lại cười, gọi Tinh lại chỗ mình. Chấm, có thật không? Tinh phồng má nghi ngờ, nhìn dễ cưng lắm. Chấm, thật lại đây, anh cười nghiêng mặt với thái độ của Tinh, không có là biết tay tôi. Tinh giơ, nắm đấm ra đe dọa, nhưng cũng lật đật chạy lại. Chấm, đây này, vòng vòng đây anh bắt được nhiều lắm. Thiên Anh khoe thành tích. Chấm, đâu? Tiểu Tinh nghi ngờ hỏi. Chấm, túi nè, sắp không đựng hết rồi này. Nói nghe nhiều vậy chứ anh chỉ có hai túi quần bé tẹo, cao nhất chỉ trên dưới 10 con thôi. Chấm, để Tinh thử, hi hi, thấy được bằng chứng nên Tinh hào hứng lắm, khom người xuống tay nhẹ nhẹ di chuyển trên lớp cắt mặt Tinh. Tinh cứ nhăn rồi vãn, vãn rồi lại nhăn. Á, anh ơi, Tinh bắt được rồi nè, thích quá. Cầm lên một con sò màu trắng không to lắm nhưng cũng là thành quả đầu tiên, Tinh hớn hở chạy lại khoe với Thiên Anh. Giỏi quá ta, vậy thì mò tiếp đi. Anh cười hiền, cách chỗ hai người khoảng 10 mét, có một sát mặt bí xị không kém Tiểu Tinh vừa này. Vì sao vậy, Lâm, tiến lại hỏi thăm, chấm, vì chỉ bắt được một con lúc mới bước xuống, cho tới giờ thì vẫn là một con. Thiên Vi cúi mặt sụt sịt, thôi đừng mò sò nữa, lên đây Lâm chỉ cho Vi cái này vui lắm, đi. Lâm giơ tay về phía Vi, Vi thoáng ngượng rồi cũng nắm lấy bàn tay đang chờ đấy và đi lên cùng. Chấm, gì mà vui vậy Lâm? Vi thắc mắc vì Lâm dừng lại tại bờ cắt nới sóng dập vào rồi rút đi rất nhanh. Chấm, mình ở đây cào con hến biển. Huỳnh Lâm cười giải thích. Chấm, cào bằng gì giờ, mình đâu mang theo dụng cụ gì đâu. Vi thắc mắc, chấm, bằng cái này nè, Lâm cầm hai tay Vi lên cười tâu. Chấm, tay á, Vi bất ngờ, chấm, không đau đâu mà Vi sợ, chỉ cần cào nhẹ như vậy, chờ nước dâng lên rồi rút đi thì, đấy, Vi thấy không? Vừa nói Lâm vừa thực hiện cho Vi xem, và khi nước rút xuống, những con hến nhỏ xí đã lộ ra, và chúng vội chui trở lại vào cát. Chấm, ấy, phải nhanh tay bắt chúng, không thì lại phải cào chỗ khác. Vi nhanh tay bắt hết tất cả cầm lên ngắm nghía rồi cười. Chấm, bắt mấy con này chủ yếu là vui thôi chứ Vi thấy đó, nó bé tí thế này, chả làm gì được cả. Lâm tiếp tục, chấm, không sao, Vi thấy bắt chúng vui mà, hi hi. Vi cười và cùng Lâm tiếp tục công việc mới vui vẻ này. Cách đó không xa có một đôi mắt trầm buồn khi thấy hai người Lâm Vi cười vui như thế, Hoàng Phong thở một hơi dài, rồi quay ra hướng biển rộng, mắt nhìn xa xăm. Cậu thích Thiên Vi hả? Huỳnh Nga đứng phía sau Phong, giọng nói hiền hòa. Chấm, cậu đứng đây khi nào? Không biết nên gật đầu hay lắc đầu nên Hoàng Phong mới hỏi sang chuyện khác. Chấm, cũng được một lúc rồi. Nga cười hiền, chấm, tôi không biết, đứng nghỉ hồi lâu Phong từ từ lên tiếng. Từ nhỏ tôi và Vi đã lớn lên cùng nhau, đi đâu làm gì cũng có nhau, rồi trong tôi hình thành ý nghĩ nhất định phải bảo vệ cho Vi, phải ở bên giúp đỡ cho cô ấy, nhưng tôi vẫn không thể khẳng định vị trí của Vi trong tôi là gì, người bạn thân, cô em gái, hay là một người đặc biệt. Hoàng Phong tuy không lạnh lùng như các hot boy khác nhưng cậu rất ít khi nói ra tâm sự của mình, lần đầu cậu mở lòng với người khác cậu thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn nhiều. Chấm, tôi thì chưa có thích ai nên cũng không hiểu cảm giác của cậu, nhưng tôi thấy, Vi cũng thân thiết với cậu mà, sao cậu không thử nói cho cô ấy biết những cảm xúc của cậu, lỡ may Thiên Vi đang mòn mỏi đợi cậu nói ra thì sao? Huỳnh Nga an ủi, chấm, không đâu tôi không đủ dũng khí để đánh cược cả tình bạn mười mấy năm qua của chúng tôi đâu. Phong lắc đầu, chấm, vậy thôi, cậu cũng đừng buồn nữa. Nga đặt một tay lên vai Phong vỗ nhẹ. Huỳnh Nga là một cô gái hiền hậu và rất thích lắng nghe người khác, cô tạo cho người khác cảm giác an tâm để thoải mái nói ra lòng mình, và họ luôn thấy mình được tôn trọng vì thái độ nghiêm túc lắng nghe và những câu nói thật lòng của cô. Chỉ với vài câu nói đơn giản nhưng Nga đã làm cho nỗi buồn của Phong vơi đi rất nhiều, cười nhẹ và tiếp tục công việc đang bỏ lỡ, bắt sò và nghịch nước. Cách chương.